Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 253. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù cuối cùng chuyện này cũng dần dần lặn xuống, nhưng lại không có mấy người nguyện ý phản ứng cô ta. Từ Khanh lộ ỷ vào thành tích học tập tướng mạo ưu tú nhận lấy nam sinh tán dương. Hiện tại rơi xuống nhiều cấp độ nam sinh cũng không nguyện ý nhìn. Dù sao trong mắt các nam sinh, nữ nhân lòng dạ rắn rết coi như dáng dấp đẹp hơn nữa. Cũng là có đò, mặc dù không có lời nói lạnh nhạt, cũng không có ác ngôn bức bách, nhưng là các bạn học thỉnh thoảng truyền đến ánh mắt dị dạng cùng xa cách để cho Từ Khanh lộ rốt cục chịu đủ rồi. Cuối cùng chuyển trường rời đi trường học, Từ Khanh lộ rời đi đối với các nam sinh cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng bao gồm Giang Nhất Nhiên cùng Trầm Mộc Bạch. Từ khi kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, hai người lại tiếp tục trải qua con sen cùng boss sinh hoạt hàng ngày. Mùi thơm cá khô nhỏ tiến vào bên trong cánh mũi, nằm ở trên tatami Trầm Mộc Bạch thuần thục nhảy xuống, sau đó hướng về phía con sen nhà mình chạy tới, sau đó ngẩng đầu, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cá khô nhỏ trên tay đối phương không rời. Mềm nhũn kêu, mèo ô, Giang Nhất Nhiên nghiêng thân thể. Thủy chung không cho cô với đến bản thân, lông mày bên trong mang theo ý cười nhỏ không thể thấy. Chậm rãi trêu đùa lấy, Trầm Mộc Bạch giận dữ, toàn bộ mèo đứng người lên, sau đó dùng lấy móng vuốt lông xù của bản thân ý đồ câu đến cổ tay đối phương. Lại bị làm cho thở hồng hộc, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất ngồi dưới đất, đáng thương nhìn qua đối phương. Con mắt màu lục bích bên trong phản chiếu lên thân ảnh người trước mặt. Mềm nhũn kêu, Giang Nhất Nhiên ngồi xổm người xuống, nhưng không có lập tức đút cá khô nhỏ cho cô, mà là dùng đến một cái tay khác nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của cô. Dung thanh âm hơi lạnh nói, tiểu quỷ thèm ăn, Trầm Mộc Bạch vội vàng nịnh nọt cọ sát ngón tay hắn. Tội nghiệp nhìn cá khô nhỏ trên tay. Giang Nhất Nhiên lần này đem cá nhỏ khô cho cô, nhìn đầu lưỡi của cô phấn phấn cuộn rơi cá khô nhỏ trên tay. Có chút xúc giác thô lệ tê dại lưu lại ở phía trên. Giang Nhất Nhiên nhịn không được, vuốt vuốt cái đầu lông xù kia, đem bộ lông đều vò rối. Trầm Mộc Bạch không cùng hắn so đo, tha đi cá khô nhỏ tinh tế bắt đầu ăn, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Sau đó không có tự giác tiến đến trong tay con sen. Đem từng ngón tay lưu lại mùi vị liếm sạch sẽ, Trầm Mộc Bạch tại thời điểm mùa thu phát tình một lần. Trong mấy ngày đó, cô cả ngày quấn lấy con sen nhà mình, cọ qua cọ lại, dính người vô cùng, ngay từ đầu chính cô đều mơ màng bản thân làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng đáng sợ này. Thẳng đến thời điểm Giang Nhất Nhiên đem cô mò đến vô cùng dễ chịu. Đột nhiên tung ra một câu, em phát tình, Trầm Mộc Bạch toàn bộ mèo đều cứng ngắc lại, tâm bị đả kích lớn, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhảy vào dưới giường trốn đi. Trong đầu của cô cũng là cảnh mấy ngày nay quấn lấy con sen nhà mình. Vừa nhìn thấy con sen liền kích động đến đụng lên đi đủ loại cọ chân. Bị đối phương xoa bụng đã cảm thấy rất thoải mái. Hận không thể thời thời khắc khắc dán đối phương, hoàn toàn không có lòng xấu hổ như trước kia, đầy trong đầu cũng là đôi tay thon dài trắng nõn của con sen. Bao gồm thời điểm tối đi ngủ, Trầm Mộc Bạch cũng mảy may không rụt rè hướng trong ngực người ta chui tới chui lui. Sau đó đủ loại nũng nịu, Giang Nhất Nhiên đối mặt với cô dính người, tự nhiên là 10 điểm hưởng thụ, nhưng là lúc này. Lại là buồn cười vừa bất đắc dĩ dỗ dành mèo nhà mình trốn vào dưới giường. Trầm Mộc Bạch nghe thanh âm đặc biệt lạnh buốt thay đổi biện pháp dỗ dành bản thân. Nghĩ thầm, lần này ném mặt mèo ném đến Thái Bình Dương đi. Khách chương.